Đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được thanh âm ồm ồm. Một trận máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.